Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 540, Thánh Nguyên Nguy Cơ. Thánh Nguyên Đại Lục phía trên Thánh Viện bên trong, giờ phút này rất nhiều nhân tộc bán thánh đều là đến. Đông Thánh, có chuyện gì triệu tập mọi người? Thánh Viện bên trong, tọa trấn nhân tộc Đông Thánh. Giờ phút này đột nhiên tổ chức hội nghị, khiến mọi người đều là một mặt mờ mịt. Bọn người đến đông đủ lại nói. Thời khắc này Đông Thánh thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng, quét mắt một vòng, lại là không có mở miệng. Chúng thánh nhướng mày, có thể khiến bán thánh như thế. Nhất định là việc quan hệ nhân tộc đại sự. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi đoan chính mấy phần thái độ. Yên tĩnh chờ đợi, từng vị bán thánh đến. Trong lúc nhất thời, thánh viện bên trong, hội tụ nhân tộc cơ hồ toàn bộ bán thánh. Keng, chuông tiếng vang lên, thánh viện phía trên, khí tức phun trào, đem phiến thiên địa này ngăn cách. Như vậy cử động, khiến chúng thánh đều là giật mình. Ai, cầm đầu Đông Thánh, giờ phút này nhíu mày thở dài. Nặng nặng ngữ chậm rãi nói, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, là có chuyện quan nhân tộc nguy vong sự tình. Ngưng trọng nhìn thoáng qua đang ngồi chư thánh, ngoại trừ phía trước Khổng Gia thánh nhân sớm biết, còn có thể bảo trì trấn định, còn lại bán thánh đều là ánh mắt ngưng tụ, có vẻ không dám tin. Nhân tộc sinh tử nguy vong, đây chính là có chút nói chuyện giật gân. Biết chư vị nghi hoặc, tiếp đó, ta muốn nói cho chư vị một tin tức, nhìn thoáng qua phía dưới, Đông Thánh kỳ thật lúc ấy cũng không tin, thế nhưng là dò xét về sau, không thể không tin, yêu giới bị diệt, vẻn vẹn phun ra năm chữ. Trong chốc lát, thánh viện bên trong, mọi người thân thể run lên, yên đĩnh lại, bọn họ nghe được thì cái gì? Yêu giới bị diệt, cái này sao có thể? Liền xem như võ thánh tự mình xuất thủ, cũng làm không được cái này nha. Chúng thánh ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đông Thánh. Cái này nhất định là đang nói đùa, không phải thật sự. Êm đẹp, yêu giới làm sao lại bị diệt? Chúng thánh ngắm nhìn, nhưng Đông Thánh thần sắc không thay đổi, tuyệt không giống như nói đùa. Ủng ục, dù cho đã là thánh nhân, giờ phút này rất nhiều bán thánh vẫn cảm thấy sau lưng mát lạnh. Đây là thực sự, có bán thánh kinh nghi nói, chắc chắn 100%. Đông Thánh nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Ta cùng Khổng Gia gia chủ đã xác nhận qua. Ánh mắt mọi người nhìn phía Khổng Gia gia chủ, cái sau đồng dạng nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh thánh viện bên trong triệt để nổ tung, làm sao có thể, yêu giới là bực nào cường đại, ai có thể diệt, khi nào sự tình, vì sao chúng ta một chút tin tức cũng không có, khó trách gần nhất yêu tộc bình tĩnh như vậy, nguyên lai yêu giới ra chuyện, yêu giới không có, đến đón lấy có thể hay không đến phiên chúng ta. Chúng thánh có kinh ngạc, có lo lắng, có trầm mặc, đối với yêu giới bị diệt. Trong lúc nhất thời, khó có thể tiêu hóa, bất quá Đông Thánh trong miệng nói việc quan hệ nhân tộc nguy vong, bọn họ lại là hiểu, so với nhân tộc còn mạnh hơn yêu giới bị diệt, bọn họ nhân tộc cũng không nguy hiểm. Khi nào chuyện phát sinh? Yêu giới hiện tại như thế nào? Một vị binh gia bán thánh mở miệng hỏi, khiến mọi người bình tĩnh lại. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm hiểu tình huống, tốt ứng đối biện pháp. Ba ngày trước sự tình, Đông Thánh mở miệng chậm rãi nói, sau đó đem chính mình cùng Khổng Gia gia chủ hai người điều tra đến tình huống nói ra. Ta cùng Khổng Gia gia chủ từng điều tra, yêu giới cường giả, đoán chừng thương vong thảm trọng, lòng còn sợ hãi. Đông Thánh không biết yêu giới có bao nhiêu cường giả trốn thoát. Bất quá, bọn họ thấy được quá nhiều phá nát cường giả thi thể. Yên tĩnh, giữa sân chúng thánh đều là trầm mặc. có thể đem yêu giới trọng thương đến trình độ như vậy. Tuyệt đối là kinh khủng cường giả không thể nghi ngờ. Chuyện thế này đã vượt qua năng lực của chúng ta. Binh gia bán thánh tiếp tục mở miệng, thôi diễn các loại tình huống. Như vậy cường giả, bọn họ căn bản ứng đối không được. Trước thực lực tuyệt đối, mưu kế thì lộ ra có chút không có ý nghĩa. Cần phải mời võ thánh định đoạt. Lời nói rơi xuống, thánh viện bên trong, chúng thánh đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Việc quan hệ nhân tộc nguy vong, làm từ nhân tộc tối cường giả ra mặt, mới có một đường sinh cơ. Đông thánh cùng Khổng gia gia chủ hai người liếc nhau một cái. Tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Bất quá vẻn vẹn hai người bọn họ, nhưng không cách nào thỉnh cầu võ thánh. Cái này mới đem người tộc bán thánh đều triệu tập mà đến. Đi, chúng thánh xuất phát, thẳng đến võ quốc Bắc Hàm Quan mà đi. Bắc Hàm Quan trên không, vũ viện giờ phút này cửa sân mở rộng, tọa trấn vũ viện võ đạo bán thánh. Giờ phút này đứng lơ lửng giữa không trung, tựa hồ đang đợi cái gì. Khổng gia gia chủ hiệp trung thánh mà đến, bái kiến võ thánh, xa xa chân trời, truyền đến thánh âm, trong chốc lát, chỉ thấy vô số hồng quang cực nhanh mà đến, chui vào vũ viện bên trong. Chư vị, võ thánh đã đợi chờ đã lâu, mời, võ đạo bán thánh rơi xuống, tại phía trước dẫn đường. Tình huống như vậy, Trần Vũ cũng sớm đã thôi toán tốt. Giờ phút này chúng thánh đến, lại là trực tiếp được đưa tới bên trong đại điện. Trên đại điện, Trần Vũ đã vào chỗ tại phía trước, dường như chờ đợi đã lâu. Mọi người gặp, tâm lý hơi hơi nhất an, đồng dạng ngồi xuống, chúng ta bái kiến võ thánh. Chúng thánh hơi hơi chắp tay, đối với Trần Vũ đạo lễ, cái sau đồng dạng mở mắt ra, quét mắt một vòng, chư vị đến sự tình. Ta đã biết, Trần Vũ lạnh nhạt mở miệng nói, yêu giới sự tình, sớm tại ngay từ đầu. Hắn liền đã phát hiện, xin hỏi võ thánh, diệt yêu giới, chính là người phương nào gây nên? Hắn dưới có bán thánh mở miệng hỏi, thần sắc có chút lo lắng, một đám thiên ngoại chi nhân, Trần Vũ không có giấu giếm, mà chính là thật lòng nói ra, hắn trước đó lòng sinh báo động trước. Cũng là bởi vì này một đám thiên ngoại chi nhân, đối phương diệt sát yêu giới thời điểm, Trần Vũ xa xa cũng là cảm ứng được. Thiên ngoại chi nhân, bốn chữ vừa ra, trong lúc nhất thời chúng thánh đều là kinh hãi. Mênh mông hỗn độn vũ trụ, cường giả nhiều lắm, những ngày kia bên ngoài cường giả, nhất là không biết, yên tâm, bọn họ trong thời gian ngắn, sẽ không đối với chúng ta động thủ. Ánh mắt xa xa nhìn phá hư không, tựa hồ nhìn về phía hỗn độn chi địa, khí tức là ở chỗ này, nhưng Trần Vũ có thể cảm thụ được, đối phương cũng không tính rất mau ra tay. Xin hỏi võ thánh, yêu giới bị diệt, chúng ta nên đi nơi nào? Bán thánh mở miệng hỏi, giờ phút này ánh mắt mọi người ngưng tụ tại Trần Vũ trên thân. Thực lực đối phương khủng bố, thánh nguyên nhân tộc. Chỉ có Trần Vũ có tư cách tới đối kháng. Người đợi gần đây thì ở ta nơi này vũ viện tu tập đi. Trần Vũ nhướng mày, nhìn thoáng qua phía dưới trung thánh. Thực lực của bọn hắn, hoàn toàn chính xác hơi yếu một chút. Đi lên, cũng chỉ là đưa pháo hôi thôi. Dứt khoát, còn không bằng để những người này tại võ viện bên trong tĩnh tu. Đến mức cái kia thiên ngoại chi nhân. Không cần quan tâm, Trần Vũ trong miệng đồng ý. Trong lúc nhất thời, khiến trong lòng mọi người buông lỏng. Kia thiên ngoại chi địch, thì giống như một tòa núi lớn đồng dạng, áp trên người bọn hắn. Giờ phút này bị Trần Vũ đón lấy, chúng thánh cảm thấy an ổn mấy phần. Chỉ có Đông Thánh, Khổng gia gia chủ bọn người, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Trần Vũ mạnh hơn. Cũng so ra kém toàn bộ yêu giới nha. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân.